thoáng qua cơn mưa chiều chủ nhật giữa Sài Gòn một ngày bên nhau. Cơn mưa chiều buồn theo chút lá kề bên anh, em nhắc chuyện đời, chuyện một đời qua thời xa vắng. Sài Gòn xưa thiếu một bóng ai, ngồi bên nhau môi trao cười khẽ gọi, ngỡ ngày sau ta hò hẹn chốn này. Giờ gặp nhau trao tình đã muộn, ai ân nào còn lại trong anh, men tình nào còn lại cho tôi. Đêm tình trao bao lần lỗi hẹn, lỡ một lần tiếc nuối một thời qua, lỡ cho nhau tim đau vời vợi, lỡ cho ai mang anh về xa người. Để áng mây che quanh mở lối, chủ nhật này lại vắng bóng em. Đường Sài Gòn đêm dài loang bóng, phố mưa dầm đêm muộn cùng nhau, kể nhau nghe chuyện vui buồn xót lại. Giờ xa em, anh lẻ bước bên đời. Chủ nhật này lại vắng bóng em, đường Sài Gòn đêm dài loang bóng, phố mưa răng đêm muộn cùng nhau, kể nhau nghe chuyện vui buồn xót lại. Giờ xa em, anh lẻ bước bên đời. Giờ gặp nhau trao tình đã muộn, ai ân nào còn lại trong anh, men tình nào còn lại cho tôi. Đêm tình trao bao lần lỗi hẹn, lỡ một lần tiếc nuối một thời qua, lỡ cho nhau tim đau vời vợi, lỡ cho ai mang anh về xa người. Để áng mây che quanh mờ lối, chủ nhật này lại vắng bóng em. Đường Sài Gòn đêm dài loang bóng, phố mưa dầm đêm muộn cùng nhau, kể nhau nghe chuyện vui buồn xót lại. Giờ xa em, anh lẻ bước bên đời. Kể nhau nghe chuyện vui buồn xót lại. Giờ xa em, anh lẻ bước bên đời.